Thần đạo Đan Tôn, chương 3719, trận chiến mở màn cực cốt 2. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ai, ta cũng muốn có một ca ca như vậy. Phần lớn mọi người đều tập trung vào hình ảnh xếp vị trí thứ nhất. Hồng Thiên Lượng lại giết một con yêu thú hoán huyết cảnh. Bỏ qua Hiên Viên Nhạc Thủy đứng thứ hai chừng 1/3 điểm. Hồng Thiên Lượng lại giết một con yêu thú hoán huyết cảnh. Bỏ qua Hiên Viên Nhạc Thủy đứng thứ hai chừng 1/3 điểm. Có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Các ngươi mau nhìn hình ảnh người thứ hai trên kênh ngẫu nhiên. Làm gì, ngạc nhiên làm gì, đừng nói nhảm, có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Các ngươi mau nhìn hình ảnh người thứ hai trên kênh ngẫu nhiên. Làm gì, ngạc nhiên làm gì, đừng nói nhảm, bảo ngươi nhìn thì nhìn đi. Ta nhổ vào, người này vừa nhìn lập tức nhảy dựng lên. Thế nào, bên cạnh có người hỏi. Mau nhìn kênh ngẫu nhiên, bảo ngươi nhìn thì nhìn đi. Ta nhổ vào, người này vừa nhìn lập tức nhảy dựng lên. Thế nào, bên cạnh có người hỏi. Mau nhìn kênh ngẫu nhiên, có một mãnh nhân gì, đánh ở khu vực thứ ba. Người nói mạnh hay không mạnh, dựa vào, thật sao, 1 truyền 10, 10 truyền 100, có một mãnh nhân gì, đánh ở khu vực thứ ba, người nói mạnh hay không mạnh, dựa vào, thật sao, 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhất thời lại có rất nhiều người chuyển hình ảnh, thấy được một con yêu thú thân thể giống như đá xám đang cùng một nhân loại chiến đấu kịch liệt. Đó là hồi nham thú. Có người nói sau khi trưởng thành lại là tồn tại cực cốt cảnh. Có người nhận ra lai lịch của con yêu thú kia. Nhất thời lại có rất nhiều người chuyển hình ảnh. Thấy được một con yêu thú thân thể giống như đá xám đang cùng một nhân loại chiến đấu kịch liệt. Đó không phải là Lăng Hàn sao? Lại có người nhận ra người đang chiến đấu bên kia. Không sai, chính là gia hỏa kia. Gần đây thế rất mạnh. Đó là hồi nham thú. Có người nói sau khi trưởng thành lại là tồn tại cực cốt cảnh. Có người nhận ra lai lịch của con yêu thú kia. Ngay cả Hồ Dương cũng đánh bại. Hồ Dương lần này không có tới. Lẽ nào cũng bởi vì không muốn gặp phải Lăng Hàn sao? Có người cười nói, ai nói Hồ Dương không có tới. Chỉ là người ta hiện tại tương đối khiêm tốn. Không gióng trống khua chiêng. Cho nên ngươi không phát hiện mà thôi. Hóa ra như vậy, kỳ quái, Lăng Hàn không phải hoán huyết nhất biến sao? Cho dù nắm giữ chiến lực ngũ biến, thắng được Hồ Dương, đó không phải là Lăng Hàn sao? Lại có người nhận ra người đang chiến đấu bên kia. Không sai, chính là gia hỏa kia. Gần đây thế rất mạnh, ngay cả Hồ Dương cũng đánh bại. Hồ Dương lần này không có tới. Lẽ nào cũng bởi vì không muốn gặp phải Lăng Hàn sao? Có người cười nói, ai nói Hồ Dương không có tới, chỉ là người ta hiện tại tương đối khiêm tốn, không gióng trống khua chiêng, cho nên ngươi không phát hiện mà thôi. Nhưng đối với cực cốt cảnh chắc hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Quả thực như vậy, cao thủ ngũ biến cho dù sôi trào huyết khí, hóa ra như vậy, kỳ quái, Lăng Hàn không phải hoán huyết nhất biến sao, cho dù nắm giữ chiến lực ngũ biến. Thắng được Hồ Dương, lực lượng cũng không thể so sánh được cùng cực cốt cảnh. Bởi vì thứ nhất cực cốt cảnh cũng có thể sôi trào huyết khí. Nhưng đối với cực cốt cảnh chắc hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Quả thực như vậy, cao thủ ngũ biến cho dù sôi trào huyết khí, lực lượng cũng không thể so sánh được cùng cực cốt cảnh. Bởi vì thứ nhất cực cốt cảnh cũng có thể sôi trào huyết khí. Thứ hai cực cốt cảnh có phòng ngự càng cao hơn, ngũ biến trong thời kỳ bạo phát có thể đối đầu cùng cực cốt cảnh một chút. Hơn nữa chỉ là nhất cốt, cho nên, con hồi nham thú khẳng định còn không có thành niên. Khu vực thứ ba mặc dù là khu vực của yêu thú cực cốt cảnh, nhưng không phải là không có hoán huyết cảnh tồn tại. Đáng giận, tốc độ của một người một thú này đều quá nhanh, căn bản không nhìn thấy rõ lắm. Chuyện không có cách nào khác, dù sao máy theo dõi không phải mắt thường. Sau khi mọi người vừa phân tích như thế, thứ hai cực cốt cảnh có phòng ngự càng cao hơn, mụ biến trong thời kỳ bạo phát có thể đối đầu cùng cực cốt cảnh một chút. Hơn nữa chỉ là nhất cốt, chấn động kinh ngạc trước đó rất nhanh lại tiêu tan. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lăng Hàn to gan lớn mật. Lại dám chạy đi tới khu vực thứ ba. Chỉ có điều, vẫn còn có vài người hiếu kỳ. Trước sau nhìn chằm chằm vào ở trên quang não. Hơn nữa, người quản lý kênh hình như cũng cảm thấy tương đối có hứng thú đối với Lăng Hàn. Lại có thể không chuyển hình ảnh đi, khiến cho những người đó có thể vẫn nhìn tiếp. Chỉ là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Máy theo dõi cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh, chỉ có khi một người một thú có trạng thái bất động. Bọn họ mới có thể có nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng. Cho nên, con hôi nham thú khẳng định còn không có thành niên. Khu vực thứ ba mặc dù là khu vực của yêu thú cực cốt cảnh. Nhưng không phải là không có hoán huyết cảnh tồn tại. Đáng giận, tốc độ của một người một thú này đều quá nhanh. Căn bản không nhìn thấy rõ lắm. Khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy tâm can. Sau khi đánh mười mấy phút, chuyện không có cách nào khác, dù sao máy theo dõi không phải mắt thường. Sau khi mọi người vừa phân tích như thế, Lăng Hàn đã thăm dò ra đường lối công kích của con hôi nham thú này. Thật ra yêu thú công kích vô cùng đơn giản, ném đi tất cả sức tưởng tượng, chấn động kinh ngạc trước đó rất nhanh lại tiêu tan. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lăng Hàn to gan lớn mật. Lại dám chạy đi tới khu vực thứ ba. Tất cả đều lấy thực dụng làm chủ. Lăng Hàn không muốn lại hao tổn nữa. Chỉ có điều, vẫn còn có vài người hiếu kỳ. Trước sau nhìn chằm chằm vào ở trên quang não. Hơn nữa, người quản lý kênh hình như cũng cảm thấy tương đối có hứng thú đối với Lăng Hàn. Lại có thể không chuyển hình ảnh đi. Lấy chiến lực thường quy của hắn khẳng định không có cách nào giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh. Phải lấy ra vài con át chủ bài. Hắn lấy ra kiếm gãy. Một kiếm chém ra, xoạt, kiếm khí dài cả thước liền quét về phía hôi nham thú. Ầm, kiếm khí bay đến, phát ra tiếng động, chỉ thấy chỗ da của hôi nham thú này lại có thể thật sự được hóa thành tảng đá. Hình thành phòng ngự cường đại. Hoàn toàn ngăn cản kiếm khí xuống. A, chấm, Lăng Hàn kinh ngạc, trước đó hôi nham thú đối với công kích của hắn hoàn toàn không để ý tới. Mặc cho người khác đánh tới, chỉ coi là đứa trẻ giơ tay đấm ngực, nhưng một đòn này nó lại có thể đi phòng ngự, đủ để chứng minh uy lực của thanh kiếm gãy. Phương pháp phòng ngự này có chút thú vị, lại có thể hóa đá một bộ phận thân thể, lại nâng cao lực phòng ngự. Thật may ép một chiêu này của nó ra ngoài, nếu không hắn phát trước động phi kiếm công kích, đoán chừng là không có khả năng thành công. Một đòn qua đi, da hôi nham thú cũng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nó nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nói chính xác hơn, khiến cho những người đó có thể vẫn nhìn tiếp. Chỉ là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, máy theo dõi cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Chỉ có khi một người một thú có trạng thái bất động, bọn họ mới có thể có nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng, khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy tâm can. Sau khi đánh mười mấy phút, Lăng Hàn đã thăm dò ra đường lối công kích của con hôi nham thú này. Thật ra yêu thú công kích vô cùng đơn giản, ném đi tất cả sức tưởng tượng, nó nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm gãy trong tay Lăng Hàn. Trong ánh mắt thoáng có phần kiêng kỵ, nó không tiếp tục đấu đá lung tung, mà vòng quanh Lăng Hàn. Xem ra, trước đó con yêu thú này chỉ cùng mình vui đùa một chút. Căn bản không có để bụng, hiện tại mới xem như là coi trọng, muốn thật sự động thủ, tất cả đều lấy thực dụng làm chủ. Lăng Hàn không muốn lại hao tổn nữa. Tới đi, Lăng Hàn cười nói, một kiếm chém ra, vèo, kiếm khí ngang dọc. Da của hôi nham thú lại hóa đá, cứng rắn chịu một kiếm này. Sau đó miệng nó chợt há ra, phun ra một luồng ánh sáng màu đen, đánh trả về phía Lăng Hàn. Ánh sáng màu đen này bay cực nhanh, lấy chiến lực thường quy của hắn khẳng định không có cách nào giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh. Phải lấy ra vài con át chủ bài. Lăng Hàn tuy rằng lập tức né tránh, nhưng góc áo vẫn bị chạm qua. Chỉ thấy màu xám lan tràn, trang phục trở nên nặng nề. Hắn lấy ra kiếm gãy, một kiếm chém ra, xoạt, kiếm khí dài cả thước liền quét về phía Hôi Nham thú. Ầm, kiếm khí bay đến, phát ra tiếng động, chỉ thấy chỗ da của Hôi Nham thú này lại có thể thật sự được hóa thành tảng đá. Hình thành phòng ngự cường đại, hoàn toàn ngăn cản kiếm khí xuống. A, đúng là có một mảng lớn đã hóa thành đá. A, yêu thú này ngoại trừ khiến cho da của mình hóa đá, nâng cao lực phòng ngự. Chấm, Lăng Hàn kinh ngạc, trước đó Hôi Nham thú đối với công kích của hắn hoàn toàn à không để ý tới. Mặc cho người khác đánh tới, chỉ coi là đứa trẻ giơ tay đấm ngực, nhưng một đòn này nó lại có thể đi phòng ngự, đủ để chứng minh uy lực của thanh kiếm gãy, lại còn có thể hóa thành công kích, cũng hóa đá đối thủ. Lăng Hàn dùng sức xé một cái, kéo xuống góc trang phục đã hóa thành đá này xuống. Hắn về phía Hôi Nham thú nói, con thú đá, năng lực này của ngươi không tệ lắm, không bằng sau này theo ta, làm tiểu đệ thì thế nào? Phụt, đáp lại hắn lại là Hôi Nham thú công kích ra một luồng ánh sáng màu đen. Không ai nói cho ngươi biết, nhổ nước miếng loạn là không đạo đức sao? Lăng Hàn cười nói, hắn đương nhiên biết lực tương tác của mình tuy rằng rất mạnh. Phương pháp phòng ngự này có chút thú vị. Lại có thể hóa đá một bộ phận thân thể, lại nâng cao lực phòng ngự, thật may ép một chiêu này của nó ra ngoài, nhưng vẫn không đến mức khiến cho một con yêu thú cực cốt cảnh lắc mông chạy theo phía sau hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, nếu không hắn phát trước động phi kiếm công kích, đoán chừng là không có khả năng thành công. Một đòn qua đi, da Hôi Nham thú cũng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nó nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nói chính xác hơn, hắn vừa liên tục chém đoạn kiếm gãy ra, lại vừa tiện tay tiểu kiếm xuống trên mặt đất, cái này rất nhanh sẽ trở thành sát khí chí mạng, lực chú ý của Hôi Nham thú đều ở trên đoạn kiếm gãy. Về phần mấy thanh tiểu kiếm này, ha ha, cũng không phải là pháp khí, cực kỳ bình thường, nó căn bản không lưu ý, Lăng Hàn mặt trước đánh nghi binh. Kiếm gãy chém loạn, Hôi Nham thú cũng nôn loạn ra ánh sáng màu đen. Ánh sáng này nếu va chạm tới Lăng Hàn một chút, là có thể khiến thân thể của một nhân loại hóa đá. Khiến cho nó dễ dàng như trở bàn tay đuổi theo, nghiền ép dẫn đến tử vong. Cách chương.